Đúng vậy, nhưng viên ngọc châu này cũng có giới hạn nhất định. Nếu lượng độc quá giới hạn hấp thụ thì nó sẽ vỡ nát. Cơ Huyền thấy sự hưng phấn trong mắt nàng có chút không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn nói ra khuyết điểm của Ngọc Châu. Không sao, không sao, thế là đủ rồi. Tiểu Y Tiên vui mừng cầm lấy ác độc Huyễn Châu. Có nó thì nàng sẽ không sợ bị mất kiểm soát độc nữa. Khoan vui mừng đó, còn món thần kỳ hơn. Hắc hắc, con hình nộm này rất đặc biệt, nếu gắn một sợi tóc vào nó thì nó sẽ thay thế bản thân chịu đựng một đòn chí mạng. Cơ Huyền tiếp tục đẩy con hình nộm ra, giải thích khả năng của nó, và hưởng thụ ánh mắt khiếp sợ của Tiểu Y Tiên. Ngươi kiếm mấy món đồ này ở đâu vậy? Sao có thể tìm ra các món nghịch thiên như vậy? Tiểu Y Tiên cầm viên ngọc châu xong, môi đỏ mím chặt trừng trừng hướng tới con hình nộm. Dáng vẻ của nàng có 3 phần quyến rũ, 7 phần trẻ con. Cơ Huyền hắng giọng, mặt vểnh lên tật trời ngạo kiêu nói. Bị người ta truy sát, rơi xuống vực sâu, đại nạn không chết, nhận được kỳ ngộ, học được thần công, thật sao, giả đó. Cơ Huyền thấy Tiểu Y Tiên tin sái cổ liền bất đắc dĩ nó thật. Ném nốt mấy bình đan dược còn lại và nạp giới tới phía Tiểu Y Tiên. Còn lại là đan dược chữa thương và hồi khí. Với mấy thứ này ta có thể tạm yên tâm về an toàn của nàng. Xem như lễ vật trước khi tạm biệt đi. Có nó, nàng cũng chứa được không ít đồ đạc, đem nạp giới đeo vào tay. Tiểu Y Tiên mỉm cười. Mặc dù biết đồ vật nọ có chút quý trọng, nhưng nàng không cự tuyệt dược liệu. Một gốc nhân sâm cẩn thận bỏ vào trong nạp giới. Sau đó đem thất thải độc kinh cùng mấy thứ đồ đạc khác toàn bộ bỏ vào đó. Ánh trăng mê người trải dài trên u cốc. Một nam một nữ an tĩnh nhìn lên bầu trời đêm. Thẳng đến khi mặt trăng dần dần ảm đạm trên cao, hai người bị cơn buồn ngủ kéo đến, lúc này mới dựa sát vào nhau, chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ. Đến ngày hôm sau khi Cơ Huyền tỉnh lại, phát hiện chính mình không biết đã nằm trên giường từ lúc nào. Nghiêng đầu đảo qua căn phòng trống rỗng, hung hăng lắc đầu, đem cơn buồn ngủ đuổi đi, sau đó ngồi dậy, đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Ra khỏi phòng, Cơ Huyền phát hiện, trên bầu trời của tiểu cốc, Lam ưng đang chậm rãi bay vòng quanh, tiếng chim ưng không ngừng vang vọng, tựa hồ nó cũng biết hôm nay phải rời nơi này mà đi. Ngươi dậy rồi, tiếng nói thanh thúy, đột nhiên từ bên trái truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn Cơ Huyền ôn nhu nói, ngươi không chuẩn bị dược liệu đem đi sao? Sau khi rời khỏi đây, khó mà tìm được nơi nào khác tốt như vậy. Ta đã chuẩn bị xong rồi. Mỹ Mâu nhìn chằm chằm Cơ Huyền đang tươi cười. Tiểu Y Tiên chun cái mũi nhỏ xinh xắn lại rồi thở ra một hơi. Chiếc sáo trúc khẽ kề vào đôi môi đỏ hồng. Nhẹ nhàng thôi, âm thanh nhàn nhạt vang động đến tận trời cao. Nghe tiếng sáo, Lam ưng trên trời nhất thời liệng người xuống. Hai cánh vỗ vỗ thổi bay mấy cây cỏ xung quanh Cơ Huyền hai người. Rồi phủ phục trước mặt Tiểu Y Tiên. Đi thôi, ngồi chung lần cuối cùng, đi một bước về phía trước, Tiểu Y Tiên tự nhiên đem thân thể mềm mại dán vào người Tiêu Viêm. Cười dài nói, cười gật đầu, Cơ Huyền vươn tay nắm lấy ngọc thủ mảnh mai yếu đuối của nàng. Bàn chân đạp nhẹ trên mặt đất, hai người thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, cuối cùng vững chãi rơi trên lưng của Lam ưng, đứng ở trên lưng chim. Tiểu Y Tiên nhìn mái nhà tranh càng lúc càng nhỏ dần. Khẽ thở một hơi dài, lẩm bẩm nói, hẹn gặp lại, phía đông Ma Thú Sơn Mạch, ở khu vực bên ngoài dãy núi. Đứng trên đỉnh núi, Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn Lam ưng đang xoay quanh trên cao. Giơ tay lên vẫy vẫy với một nữ tử mặc quần áo màu trắng đang ngồi trên lưng Lam ưng. Lớn tiếng cười nói, Tiểu Y Tiên, chia tay ở đây đi. Ngày sau có duyên ắt sẽ gặp lại. Cơ Huyền bảo trọng, cúi đầu nhìn chằm chằm thiếu niên trên sườn núi. Tiểu Y Tiên mỉm cười, nụ cười có vẻ miễn cưỡng, cuối cùng phất tay một cái, khống chế Lam ưng xoay người. Lam ưng kêu một tiếng rất to rồi hướng phía tây bầu trời bay đi. Đứng ở trên đỉnh núi, tầm mắt Cơ Huyền vẫn nhìn theo đến khi bóng dáng màu lam nhạt đó biến mất tại chân trời. mới chậm rãi thở dài một hơi. Tinh, tại sao ký chủ không giữ nàng bên cạnh? Lời hệ thống bỗng vang lên trong đầu Cơ Huyền. Bây giờ thì chưa được. Cơ Huyền nhìn phía xa lắc đầu nói với hệ thống. Tinh, lý do, nếu ta giữ nàng ấy ở bên mình thì khi gặp Nhã Phi. Vân vân, thì sao đây? Nói với nàng ấy đi theo ta giúp đỡ ta lấy lão bà sao? Đến lúc đó thì chết không biết tại sao. Hơn nữa ta không đê tiện tới mức đó. Cơ Huyền đầu có chút đau. Thở dài nói, trong tiểu thuyết huyền huyễn tu tiên thì nam chính có vợ đàn. Còn đồng thậm chí bên ngoài song có tình nhân thích thì CS dạo. Nhưng thật ra tự trải nghiệm thì không chỉ đơn giản như vậy. Tinh, ký chủ thật ra là kẻ đê tiện lắm rồi. Không phải chối nữa, muốn bắt cá nhiều tay chứng minh ngài có bao nhiêu đê tiện rồi. Hệ thống chọc đúng chỗ yếu, khiến Cơ Huyền ê răng không nói lại được. Cậu hư lạnh không để ý tới nó nữa. Cách chương.